Tiên giới trở về, tác giả, Tĩnh Dạ Ca Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 661, chương 661, viện binh. Miêu Ôn Đường cùng Thiệu Minh Trấn hai mặt nhìn nhau, bọn họ nằm mơ đều không nghĩ tới, đường tu lại có như vậy, tà môn tu luyện công pháp. Vị này kim giáp lệ thi thực lực hôm nay đều đã phi thường khủng bố. Nếu như tu luyện nữa phần kia công pháp, tương lai biết cường hãn đến mức nào. Đường tu, đây không phải là ở dưỡng hổ vi hoạn. Bất quá, trong lòng hai người mặc dù cực kỳ lo lắng, nhưng không có biện pháp tả hữu đường tu ý tưởng. Chỉ có thể nhìn nhau cười khổ, lặng lẽ không nói, làm mấy người rơi trên mặt đất về sau. Đường tu trực tiếp nói rằng, kim giáp lệ thi. Tây vực tà tăng thực lực rất mạnh, điểm này ấy ngươi là rõ ràng. Thế nhưng, ta muốn để cho ngươi nhìn tận mắt hắn bị giết, cho nên thời gian kế tiếp, ngươi cần lưu lại. Cái này, tốt, kim giáp lệ thi do dự một chút liền đáp ứng. Hắn tuy là sở hữu linh trí đã rất nhiều năm, nhưng âm mưu quỷ kế phương diện thủy chung không bằng nhân loại đầu óc. Hắn không nhìn thấu đường tu chân thực ý đồ, đường tu lưu hắn lại, một mặt là sợ hắn đem muốn giết Tây vực tà tăng tin tức len lén nói cho đối phương biết. Lệnh cùng lúc cũng muốn biểu diễn một chút bắp thịt, làm cho kim giáp lệ thi chứng kiến hắn nắm trong tay lực lượng. Phản hồi Long Tuyền trại trên đường, đường tu cho cô Tiểu Tuyết gọi điện thoại, yêu cầu ánh sáng. Ám hai huynh muội lấy tốc độ nhanh nhất chạy tới, giết Tây vực tà tăng, tuyệt đối không thể mang Miêu Ôn Đường cùng Thiệu Minh Trấn. Bởi vì đường tu đi qua hai người ngôn hành cử chỉ phán đoán. Bọn họ không có đoán được Mạc A Vũ các loại, chờ, người cầm trong tay là phi kiếm. Chuyện này hắn cũng lặng lẽ hướng Mạc A Vũ hỏi thăm qua. Biết được Mạc A Vũ đám người tế xuất phi kiếm thời khắc. Miêu Ôn Đường cùng Thiệu Minh Trấn hai người đang cùng Tây vực tà tăng liều mạng chém giết. Coi như hai người thủ hạ hẳn là cũng không có chú ý đến bọn họ tế xuất phi kiếm cử động. Trong sân, đường tu nhìn Miêu Ôn Đường cùng Thiệu Minh Trấn muốn nói lại thôi dáng dấp. Một chút suy tư liền hiểu hai người tâm tư, cười nhạt nói. Hai vị lão ca, ta rõ ràng các ngươi lo lắng. Tây vực tà tăng làm nhiều việc ác, sợ rằng không ít tai họa người thường. Coi như không có Miêu lão ca chuyện này, nếu như ta biết chuyện của hắn, cũng sẽ tìm cách nghĩ cách diệt trừ hắn. Bất quá, chúng ta thực lực bây giờ không được. Coi như là quần công, giết chết hắn tỷ lệ chỉ sợ cũng phi thường xa vời. Miêu Ôn Đường liền vội vàng hỏi, vậy là ngươi tính thế nào? Đường tu nói rằng, tìm giúp đỡ. Miêu Ôn Đường mê hoặc nói, người nào? Đường tu cười nhạt nói, ta biết hai vị lão ca tâm lý hiếu kỳ, nhưng bây giờ còn chưa phải là nói cho các ngươi biết thời điểm. Tây vực tà tăng phải giết, mà các ngươi cũng không có thể tham dự vào. Ta người mời tính khí rất quái lạ. Không muốn cùng người xa lạ giao lưu, các loại, chờ, vài ngày sau, ta cam đoan cho các ngươi một cái kết quả. Miêu Ôn Đường cùng Thiệu Minh Trấn nghe vậy, không thể làm gì khác hơn là đem tò mò trong lòng ngăn chặn. Không hề hỏi việc này, đường tu làm việc rất có cách thức, điểm ấy bọn họ rất rõ ràng, cũng cực kỳ yên tâm, tuy là bọn họ đều hiểu. Đường tu dùng Tây vực tà tăng làm sằng làm bậy, cho rằng mượn cớ. Nhưng bọn hắn cũng không tiện nói thêm cái gì. Hai ngày phía sau, đường tu mang theo kim giáp lệ thi ly khai Long Tuyền trại. Làm xe lái ra thôn trại phía sau không bao lâu, hai bóng người vô thanh vô tức xuất hiện. Miêu huynh, xem ra chúng ta đối với đường lão đệ hiểu rõ, vẫn là quá ít a. Thiệu Minh Trấn cười khổ than thở, Miêu Ôn Đường gật đầu nói rằng, từ chúng ta ở Bách Yến Tửu Lâu lần đầu tiên gặp lại, ta đã cảm thấy hắn cực kỳ thần bí, mặc dù vẫn luôn muốn biết rõ ràng bí mật của hắn. nhưng hắn vẫn cho ta một loại không đường ra tay cảm giác. Ta không từ mà biệt, đã nói thực lực của hắn mới chỉ có hơn nửa năm a, tu vi của hắn đột nhiên tăng mạnh, bây giờ lại xa siêu việt hơn xa chúng ta. Đây quả thực là không thể tưởng tượng nổi. Thiệu Minh Trấn gật đầu nói rằng, không sai, hắn cùng Kim Giáp Lệ thi chiến đấu thủ đoạn, cái kia lưỡng chủng pháp thuật thi triển, giống như là chúng ta thi triển cấm thuật. Không đúng, coi như chúng ta thi triển cấm thuật, sợ rằng đều không đạt được cái loại này uy lực. Miêu Ôn Đường trầm mặc một hồi, lúc này mới tự tay vỗ vỗ Thiệu Minh Trấn bả vai. Ngữ trọng tâm trường nói rằng, mỗi người đều có bí mật, nếu Đường Tu không muốn đem bí mật của hắn nói cho chúng ta cũng không cần mưu toan hỏi thăm. Nói chung, về sau chúng ta cùng hắn thân cận hơn một chút, tin tưởng có thể được không ít chỗ tốt. Ân, Thiệu Minh Trấn trọng trọng gật đầu. Khoảng cách Long Tuyền trại mười mấy cây số một cái bùn đất trên đường nhỏ ngừng lại nhất lượng Việt dã xa. Mạc Á Vũ ngồi ở trên chỗ tài xế ngồi không có xuống xe, mà trước đầu xe mặt thì đứng thẳng Ánh Sáng, Ám hai huynh muội. Sư gia, Ánh Sáng, Ám ôm quyền cung kính kêu lên. Đường Tu thỏa mãn gật đầu, liếc mắt một bên Như Lâm đại địch Kim Giáp Lệ thi, nhàn nhạt nói rằng, bọn họ là ta vãn bối, ngươi không cần biểu hiện ra bộ dáng này. Tuy là hai ngày này ngươi tu luyện luyện thi tông công pháp đã kinh lược có hiệu quả, thực lực cũng mơ hồ có tăng lên, nhưng hai người bọn họ tùy tiện đứng ra một cái đều có thể đơn giản đem ngươi chém giết. Kim Giáp Lệ thi cẩn thận một chút đầu, nói rằng, bọn họ rất mạnh, ta có thể cảm nhận được bên trong cơ thể của bọn họ cất giấu cực kỳ năng lượng kinh khủng. Đường Tu cười nhạt, nói rằng, đi thôi, đi tìm Tây Vực Tà Tăng. Kim Giáp Lệ thi do dự một chút, hỏi, thực sự không thể tha cho hắn một mạng sao? Tiên sư ngài có thể không so đo ta chính là nhất tôn cương thi, vì sao không thể cấp hắn một cái cải tà quy chính cơ hội? Ta tin tưởng, ở tử vong cùng thần phục mặt trên tuyển trạch, hắn nhất định sẽ tuyển trạch thần phục. Đường Tu hai mắt nheo lại, nhàn nhạt nói rằng, lấy Tây Vực Tà Tăng tính cách mà nói, hắn chỉ sợ không phải dễ dàng như vậy thần phục. Coi như hắn tuyển trạch nhất thời thần phục, nhưng tương lai nói không chừng cũng có phản bội ta thời điểm. Cho nên, ta cảm thấy trảm thảo trừ căn mới là lựa chọn tốt nhất. Kim Giáp Lệ thi liền vội vàng nói rằng, tiên sư, Tây Vực Tà Tăng kỳ thực can đảm rất nhỏ. Tuy là hắn thường thường làm đê tiện chuyện vô sỉ, nhưng nếu như ngài có thể biểu hiện ra lực lượng tuyệt đối, có lẽ có thể trấn trụ thủ đoạn của hắn. Hắn tuyệt đối không dám phản bội. Nhát gan, Đường Tu toát ra biểu tình cổ quái, kinh ngạc quan sát nhãn Kim Giáp Lệ thi. Hắn phát hiện Kim Giáp Lệ thi không giống như là nói láo. Thấy hắn rồi hãy nói. Đường Tu nhàn nhạt nói một câu, trực tiếp một mạch trở lại trong xe. Hai chiếc xe Việt dã, Phong Trì Điện Thệ vậy hướng phía Tây Vực Tà Tăng xào huyệt chạy đi. Khoảng cách mục đích còn có hơn 10 dặm đường địa phương. Bởi vì phía trước không có đường, vì vậy Mạc A Vũ lưu lại trông xe. Đường Tu mang theo Quang Ám cùng Kim Giáp Lệ thi hướng phía mục đích bay đi. Long Tuyền Trạch, bốn bề toàn núi sâu U Sơn Cốc, bốn ngọn núi thấp nhất Hải Bạt Đô ở 5.600 mét, nhất cao sơn phong đã tiếp gần 1000 mét, mà Tây Vực Tà Tăng xào huyệt chính là tòa kia nhất cao phong nơi giữa sườn núi động phủ. Làm bốn người rơi vào động phủ cửa hơn 10 thước vuông bằng phẳng trên mặt đất về sau, Đường Tu tấm tắc cảm thán nói, thật là một tị thế ẩn thân tốt địa phương, nơi đây lại có cái linh mạch, đối với tu đạo giả mà nói xem như là động thiên phúc địa. Kim Giáp Lệ thi thấp nói rằng, ta cho tới bây giờ chưa tiến vào quá, cái kia Tây Vực Tà Tăng cẩn thận, Bình thường cùng ta gặp lại, tối đa cũng chỉ là ở cái này mặt ngoài động khẩu. Hắn đã từng nói, hắn ở trong động phủ bố trí tầng tầng cơ quan bảy dập. Coi như là ta mạo muội xông vào hắn động phủ, sống sót tỷ lệ sẽ không vượt qua 3 thành. Đường Tu nhíu nhíu mày, cánh tay huy động chung, tế xuất ẩm huyết dao găm, hung hăng đánh vào 2 miếng trên cửa gỗ. Theo vụn gỗ vẩy ra, hắn đã dẫn đầu bước vào cửa động bên trong, cho ta hủy 2 tờ thiểm điện phù cùng 2 chương liệt diễm phù bị hắn đồng thời lấy ra. Thôi động hướng phía trước thông đạo cuồn cuộn vọt tới. Dài 100 thước bên trong lối đi, các loại cơ quan bị tôi khô lạp hủ vậy phá hủy. Mà một cái cực kỳ đơn giản phòng ngự trận phát, cũng ầm ầm gian nghiền nát. Người nào, 100 mét sâu sơn động không gian, có chừng 1 cái chính quy bãi bóng cao thấp. Bên trong các loại điêu khắc tượng đá sừng sững, ở các màu ánh đèn chiếu rọi xuống có vẻ như mộng như ảo. Một dòng suối nhỏ quán xuyên sơn động không gian, róc rách chảy xuôi, không biết phần cuối, có ý tứ, dĩ nhiên lợi dụng máy phát điện ở chỗ này phát điện. Đường Tu liếc mắt sao mà đến Tây vực Tà Tăng. Ánh mắt rời đến cái này đèn màu chiếu sáng núi động cảnh vật chung. Khi hắn thấy rõ ràng phía dưới hơn 10 thước sâu trên mặt đất, dĩ nhiên để chọn 12 vị điêu khắc tuyệt đẹp tượng đá về sau, hai mắt trong nháy mắt híp lại, lợi dụng tượng đá bố trí thành trận pháp, so với phía ngoài phòng ngự trận tinh diệu rất nhiều, uy lực nhìn qua cũng muốn lớn không ít. Cái này Tây vực Tà Tăng ngược lại là có chút năng lực. Đường Tu âm thầm tư sấn, Tây vực Tà Tăng cầm phục ma trưởng, dường như kiểu lưỡi kiếm sắc bén bắn vọt đến Đường Tu đám người trước mặt. Khi hắn thấy rõ ràng người đến về sau, sắc mặt thốt nhiên đại biến, cuối cùng căm tức kim giáp lệ thi quát lớn nói, là ngươi đem bọn họ mang tới, ngươi bán đứng ta. Đường Tu cười nhạt nói, Tây vực Tà Tăng, ngươi nên nghe qua một câu nói như vậy a. Người ở dưới mái hiên không thể không cúi đầu. Kim giáp lệ thi không muốn chết, hắn nhất định phải đem ta muốn biết nói cho ta biết. Đương nhiên, hắn cũng bỏ ra chút đại giới, tỉ như đem trên người của hắn khối kia vẫn thạch tinh cho ta. Tây vực Tà Tăng trầm giọng hỏi, người rốt cuộc là người nào? Đường Tu nói rằng, ta là người như thế nào không trọng yếu, quan trọng là ngươi phát hiện ta một số bí mật, cho nên ngươi phải chết. Tây vực Tà Tăng nghĩ lại, liền minh bạch Đường Tu nói bí mật là cái gì. Đường Tu thực lực rất mạnh, mà cùng ở bên cạnh hắn quang coi trọng đi cũng không được người yếu. Bọn họ có thể đem kim giáp lệ thi đánh bại, chỉ sợ cũng có thể đem mình đánh bại. Mặc dù hắn còn có đòn sát thủ, nhưng ai sống ai chết còn rất khó nói. Ta đem vẫn thạch tinh cho ngươi, đồng thời hứa hẹn giúp các ngươi bảo thủ bí mật, chúng ta phía trước ân oán xóa bỏ, như thế nào? Đường Tu lắc đầu nói rằng, xem ra kim giáp lệ thi nói không sai, ngươi cực kỳ nhát gan, bất quá ngươi được xưng là Tây vực Tà Tăng, hứa hẹn người nào sẽ tin tưởng? Trong mắt của ta, chỉ có người chết mới có thể vĩnh viễn bảo trụ bí mật. Hưu, theo Đường Tu thoại âm rơi xuống, người mặc đồ trắng quang trong nháy mắt bắn vọt đến Tây vực Tà Tăng trước mặt. Hắn trong nháy mắt tế xuất phi kiếm thời khắc, tầng tầng lớp lớp kiếm ảnh đã bao phủ ở Tây vực Tà Tăng. Những thứ này kiếm ảnh phảng phất đột nhiên xuất hiện, từ 4 phương 8 hướng liên tục không ngừng sinh ra. Mỗi một đạo kiếm ảnh càng là tràn ngập khí tức bén nhọn. Phá cho ta! Tây vực Tà Tăng huy động phục ma trưởng, tầng tầng bóng trưởng có hắc vụ bắt đầu khởi động, cùng kiếm ảnh thắt cổ cùng một chỗ. Cùng lúc đó, hắn tay kia chợt vỗ bên hông túi, nhất thời 2 luồng hỏa quang lao ra, hóa thành 2 thương ưng kích cỡ tương đương khát máu cổ bức. Xèo xèo, chấm ngoặc kép, 2 khát máu cổ bức vỗ cánh, một mảnh biển lửa ở trong không khí sôi trào, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.